Lâm Thiên Tường khí tức dị thường cuồng bạo, dù sao cũng là một tôn hiền chủ. Kia cỗ đáng sợ uy áp bộc phát ra đi, chấn động đến từng khúc hư không đều đang sụp đổ. Huyết uy quá dọa người, toàn lực xuất thủ, đem tên tiểu súc sinh này cho đánh giết. Lâm Thiên Tường sắc mặt âm trầm, mắt lộ ra hung quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.